Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2646. Lục Mặc Thâm liếc cô ấy một cái. Khóe miệng khẽ cười nhạt. Nếu tôi từ chối thì sao? Lâm Thúy Vân mỉm cười. Sau đó tiến về phía trước một cách rất kỳ lạ. Anh sẽ không từ chối đâu. Tôi sẽ không từ chối sao? Lâm Thúy Vân lấy điện thoại của mình ra. Cô ấy bấm vào một bức ảnh rồi đưa cho Lục Mặc Thâm xem. Quả thực là như vậy. Sau khi Lục Mặc Thâm nhìn thấy bức ảnh đó, gương mặt đẹp trai của anh ta lập tức trở nên khó coi. Ngay cả áp suất không khí xung quanh cũng trở nên cực kỳ thấp. Bức hình này được chụp khi nào vậy? Lâm Thúy Vân nhanh chóng lấy điện thoại lại. Nói, ai ra, dù sao thì bức ảnh này cũng được chụp ở bệnh viện rồi. Anh quan tâm thời gian làm gì chứ? Nếu như anh không đưa chúng tôi trở về thì ngày mai tôi sẽ đăng bức ảnh lên diễn đàn trên mạng của trường học. Để anh rớt khỏi giới nam thần. Anh có tin hay không? Khóe miệng của Lục Mặc Thâm hơi co giật. Lâm Thúy Vân, đây là cô đang chơi đùa với lửa đấy. Cô có biết không hả? Lâm Thúy Vân ngây thơ nhún vai vài cái. Ai ra, tôi nói này giáo sư Lục của tôi, anh cũng biết anh xấu xa và khó chọc như thế nào mà. Nếu bây giờ tôi không nảm bắt được những sơ hở của anh thì sau này không phải sẽ bị anh xử lý sao? À, đúng rồi. Tôi đã hỏi Tô Lam rồi. Vẫn còn 15 phút nữa. Hay là anh xuống dưới lấy xe trước đi. Một lát nữa chúng ta gặp nhau ở trước cửa được không? Lục Mặc Thâm nhìn chem chem Lâm Thúy Vân trong vài giây. Sau đó anh ta quay người rời đi với gương mặt lạnh lùng. Được lắm. Dám đấu với tôi. Lâm Thúy Vân nắm chặt chiếc điện thoại. Sau đó đắc ý ngồi xuống bên cạnh Tô Lam. Tô Lam còn ngạc nhiên hơn. Cậu chụp ảnh anh ta sao? Cậu nói cái gì vậy chứ? Tớ cũng sợ bị đau mắt hột đấy. Lâm Thúy Vân đảo mắt rồi mở bức ảnh ra. Cậu có nhớ lần trước tớ tới tháng bị ngất xỉu? Anh ta đã đưa tớ đến bệnh viện không? Sau đó, bác sĩ yêu cầu đã anh ta chuẩn bị một chai nước nóng và băng vệ sinh cho tớ. Tớ nhìn thấy anh ta lấy một miếng băng vệ sinh ra và ngồi nghiên cứu nó. Tớ thấy mặc cười nên mới lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Cậu, Tô Lam xém chút nữa cũng cười thành tiếng. Dù sao thì một ông chủ lớn lạnh lùng như Lục Mặc Thâm mà lại rút một miếng băng vệ sinh ra để nghiên cứu thì quả thực là một cảnh tượng quá đẹp. Không dám tưởng tượng, cậu uy hiếp anh ta như thế này. Cẩn thận anh ta trở mặt trả thù cậu đấy. Tớ không sợ đâu, mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó. Năm người tiếp theo nhanh chóng thử vai. Người cuối cùng chính là Nguyễn Bảo Lan. Khuôn mặt của cô ta có chút đầy đặn. Hơn nữa, giọng nói cũng đặc biệt. Đặc biệt nhất là bộ ngực nở nang của cô ta. Ngoài Phương Chí Thành ra thì đôi mắt nhà sản xuất nam cũng sắp nở hoa rồi, những nữ nhân viên đứng bên cạnh ôm ngực tỏ vẻ xấu hổ. Vậy nên, về cơ bản trong cả quá trình thử vai, không một ai có thể xem màn diễn xuất của Nguyễn Bảo Lan một cách nghiêm túc được cả. Phần biểu diễn của tôi đã kết thúc rồi. Cách chương.